Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 618. Tiểu thủ đoạn. Thượng, bảy vị thánh khung cảnh tà giáo võ giả xông đi vào. Ngược lại là thông thiên cự viên sửng sốt. Sinh hoạt tại thiên thần sơn mạch chỗ sâu cửu phẩm hung thú tự nhiên đều là có lãnh địa mình. Bình thường tình huống, nếu không phải thật có lợi hại gì xung đột cùng lợi ích, bọn họ là tuyệt đối sẽ không xông loạn hung thú khác lãnh địa. Huống chi long giác ma mãng so với thông thiên cự viên mạnh hơn rất nhiều. Dưới tình huống như vậy, thông thiên cự viên lập tức thanh tỉnh, vì ra một hơi cùng long giác ma mãng đối đầu thực tế là không đáng. Sơ sót một cái liền muốn dựng chính tính mệnh. Lại nói, bảy người kia loại cũng không tốt gây, cho nên hơi suy nghĩ một chút sau đó, thông thiên cự viên thế mà quay người nhanh chóng rời đi. Cũng không tiếp tục quản cái gì Bạch Vũ Triết, mà Bạch Vũ Triết xông vào long giác ma mãng lãnh địa sau đó. Ngay lập tức từ chính mình chữ vật khí bên trong lấy ra không ít đồ vật. Từng cái hướng long giác ma mãng ném đi. Đương nhiên, hắn dùng không phải cái gì thủ pháp công kích, chỉ là đem vật phẩm ném tới long giác ma mãng bên người mà thôi. Giống, long giác ma mãng lập tức giận tím mặt. Cái này nhân loại nhỏ bé, đây là tại khiêu khích chính mình a. Đang lúc nó muốn đứng lên đem cái này nhân loại một ngụm cho nuốt vào thời điểm, kia so chuông đồng còn muốn lớn hơn một phần con mắt thoáng nhìn, liền thấy không ít sáng lóng lánh đồ vật tại chính mình bên cạnh. Trong đó có nguyên thạch, có các loại xinh đẹp khoáng thạch, còn có sắc thái tiên diễm kim loại hiếm. Long giác ma mãng lập tức sửng sốt, ngay sau đó đại hỉ, nhanh chóng dùng cái đuôi đem những vật kia cho quét tới, đặt ở dưới thân thể của mình, sợ bị cướp đi. Nhưng mà những vật này vẫn chưa xong, các loại sắc thái đồ vật không ngừng bị còn tại long giác ma mãng bên người. Đây là Bạch Vũ Triết dự định xông vào long giác ma mãng lãnh địa ngay lập tức liền muốn tốt. Mặc dù hắn không dám xác định long giác ma mãng có phải hay không thật thích cất giữ những này sáng lóng lánh đồ vật, dù sao trong truyền thuyết, long là ưa thích cất giữ những này. Dù nói thế nào, long giác ma mãng cũng chảy xuôi thần long huyết dịch, còn tính là tương đối nồng đậm. Mặc kệ cái này truyền thuyết có phải là thật hay không, Bạch Vũ Triết đều nhất định muốn thử một chút. Không phải thật làm cho hắn đường vòng, vậy liền thật muốn chết người. Trước mắt kết quả hiển nhiên chứng minh hắn suy đoán là đúng. Cái này long giác ma mãng quả nhiên thích những này sáng lóng lánh đồ vật, cũng bất kể có phải hay không là chân quý. Chỉ tiếc Bạch Vũ Triết trên thân có loại này đặc tính đồ vật thật không nhiều. Trừ nguyên thạch bên ngoài, cũng liền một số kim loại hiếm, mà lại số lượng rất ít, thậm chí trong đó có mấy loại vẫn còn tương đối chân quý. Hiện tại cũng không lo được những này, lại chân quý đồ vật đều không có tính mệnh chân quý. Nếu như cần, hắn có thể ngay cả sinh linh chiến giáp đều ném ra. Rất nhanh, Bạch Vũ Triết chữ vật khí bên trong có sáng lóng lánh, loại này đặc tính kim loại hiếm tất cả đều ném xong, sau đó hắn lại nắm lên một nắm lớn nguyên thạch ném tới. Nguyên thạch mặc dù là màu trắng, nhưng trên thực tế cũng là sẽ phát sáng, miễn cưỡng cũng coi là sáng lóng lánh đi. Dù sao vừa rồi nhìn thấy long giác ma mãng đem nguyên thạch cũng cho thu, không kháng cự liền đúng rồi. Sau một khắc, Bạch Vũ Triết cũng đã đến long giác ma mãng trước người cách đó không xa. Hắn còn đối long giác ma mãng phất phất tay, giống như là chào hỏi. Long giác ma mãng cũng là thật nghiêm túc, thế mà cũng đối Bạch Vũ Triết nhẹ gật đầu, tràn ngập thân mật. Đương nhiên, Bạch Vũ Triết cũng sẽ không dừng lại, lần nữa ném ra một thanh nguyên thạch sau đó, lập tức liền từ long giác ma mãng bên người thật nhanh gào thét mà qua. Mà kia bảy vị thánh khung cảnh cường giả, Cùng Bạch Vũ Triết khoảng cách vốn là không xa, chỉ là ngay từ đầu thời điểm trì hoãn mấy giây mà thôi. Tại Bạch Vũ Triết đi qua không đến 10 giây đồng hồ, bọn hắn cũng đã đến. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN